Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605. Chương 605 Thành Giao. Quý Khiêm nghe được Ngô Thanh Thiển nói, tươi cười càng sâu. Vậy ngươi tin sao? Ngô Thanh Thiển biết hẳn ý tứ. Ta và ngươi cũng không thuộc. Không tồn tại tin hay không, cũng đúng. Ngươi gần nhất giả mạo người nhiều như vậy. Hẳn là cũng không có khả năng nhất đi kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Quý Khiêm cười cười. Ngô Thanh Thiển cũng không xấu hổ. Ta nếu là không như vậy làm, sợ là đã sớm bị 12 tòa thành trì phái ra truy binh bắt. Điểm này ta nhưng không tin. Lấy bản lĩnh của ngươi muốn chạy thoát khẳng định không khó. Quý Khiêm gần nhất 2 tháng vẫn luôn ở thu thập Ngô Thanh Thiển tin tức. Đối phương có cái gì bản lĩnh, hắn vẫn là có thể suy đoán ra tới một ít. Ít nhất lập khế ước không gian linh thực tu luyện tới rồi tùy tâm sở động nông nỗi hẳn là thật sự. Nếu không sao có thể mỗi lần bị có thể nhanh như vậy thoát khỏi truy binh. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Đa tạ khích lệ, ngươi như vậy ở mỗi tòa thành trì cướp đoạt tài nguyên. Ra tay dược tề hành sự vẫn là rất nguy hiểm. Theo ta vừa lấy được tin tức, băng nham thành hiện tại đã phong tỏa thành trì. Tạm thời không cho phép bất luận kẻ nào đi thông nam bộ. Quý Khiêm dừng một chút nói. Ngươi một đường nam hạ. Tin tưởng không chỉ là ta, những người khác cũng phát hiện cái này quy luật ta cũng không để ý, Ngô Thanh Thiển cũng biết. Lộ tuyến của mình khẳng định muốn bại lộ, nhưng nàng lại không có thời gian đi làm những cái đó đi loanh quanh sự tình. Ta biết ngươi cũng không sợ hãi, Quý Khiêm ánh mắt thâm thâm. Cười nói, vậy ngươi có nguyện ý hay không lựa chọn một cái càng an toàn thỏa đáng phương pháp? Ngươi là tưởng từ trong tay ta mua sắm dược tề đi, Ngô Thanh Thiển trực tiếp vạch trần. Quý Khiêm cười nói, không tồi, cùng người thông minh giao tiếp chính là nhẹ nhàng. Không cần vòng tới vòng lui, ta cũng không để ý là ai mua sắm trong tay ta dược tề. Bất quá ngươi cũng biết ta ở thu thập tài nguyên, nếu là các ngươi thương hội có thể cung cấp. Ta cũng lười đến lại đi mỗi cái thành trì bốn phía siêu tập có thể có giản tiện con đường. Ngô Thanh Thiển tự nhiên sẽ không dùng bổn biện pháp, hơn nữa lại là như vậy đi xuống. Có lẽ phía dưới thành trì chung, các đại cửa hàng ngoài cửa chôn giấu thám tử sẽ càng nhiều. Quý Khiêm tươi cười càng sâu, ta có thể mạo muội hỏi một câu, những cái đó cấp đại sư dược tề đều là ngươi tinh luyện đi. Đối phương ở mỗi tòa thành trì mua sắm tài nguyên hắn đều xem qua một lần. Trong đó có đại bộ phận đều là linh thảo cùng độc thảo. Còn có thực văn tài liệu. Hơn nữa mỗi lần ra tay dược tề số lượng đều không ít. Không tồi, đều là ta tinh luyện. Ngô Thanh Thiển mỗi lần ở các đại thành trì đi mua sắm đại cửa hàng. Kỳ thật đại bộ phận đều là thuộc về quý gia thương hội. Đối phương biết nàng mua sắm đồ vật danh sách cũng không kỳ quái. Đây cũng là nàng đồng ý Quý Khiêm cùng nhau tới uống một chén nguyên nhân. Tuy rằng chỉ là suy đoán, có thể được đến chứng thực Quý Khiêm vẫn là không khỏi ngẩn ra. Bọn họ toàn bộ gia tộc cũng mới cung cấp nuôi dưỡng ra 2 gã cấp đại sư dược tề sư. Không nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ, dược tề trình độ liền như vậy cao. Ngươi muốn bán ra nhiều ít cấp đại sư dược tề chúng ta thương hội đều thu. Hơn nữa ta sẽ đem sở hữu thành trì quý gia cửa hàng chung tài nguyên đều sửa sang lại một phần đơn. Tự cho ngươi, chỉ cần là ngươi yêu cầu, đều có thể giao dịch. Quý Khiêm trầm mặc suy nghĩ sâu xa một lát mở miệng nói. Hơn nữa ngươi có thể mượn dùng chúng ta thương hội yểm hộ tiếp tục đi nam bộ thành trì. Có yêu cầu tin tức. Ta bên này cũng sẽ cung cấp cho ngươi, này kỳ thật cũng ở mạo cực đại nguy hiểm. Bất quá hắn trước nay đều là một cái làm việc thích điên của người. Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy có quyết đoán. Chuyện như vậy nếu như bị kia 12 tòa thành trì thế lực phát hiện. Quý Khiêm và sau lưng thương hội cũng có thể sẽ hãm sâu nguy hiểm mà đi bất quá ích lợi cùng nguy. Hiểm cung tồn tại, nếu là quý gia đem chính mình trong tay cấp đại sư dược tề lũng đoạn. Vô luận là bồi dưỡng càng nhiều tân sinh lực lượng, vẫn là ở sinh ý thượng, tin tưởng đều sẽ nâng cao một bước. Thành Giao, Ngô Thanh Thiển liền thích cùng loại này điên cuồng người giao tiếp. Rốt cuộc nàng trong xương cốt cũng cất giấu một loại thô bạo điên cuồng. Hết chương.